Hậu cung mưu sinh kế, chương 45, phương thuốc, góc truyện audio.com, đem Đông Thiên Điện thu thập một chút, đợi lát nữa Mã Tiệp sẽ vào ở. Dương Quý Phi uống một ngụm trà, yên tĩnh nửa ngày, mới nghiêng đầu nói với Đông Tuyết bên cạnh. Đông Tuyết lên tiếng, đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên lại đứng lại hỏi. Nương nương, Đông Thiên Điện chúng ta dùng làm khố phòng, hiện tại đem toàn bộ chuyển ra ngoài sao? Đông Mai ở một bên cười nói. Nương nương, sao không cho Mã Tiệp dư ở Tây Thiên Điện? Nơi đó ngược lại trống trải, chỉ cần thêm vài thứ gia cụ là được. Nàng hiện tại đang hoài thai hài tử đâu? Hiện tại Dương Quý Phi nhắc tới chuyện này còn có chút tức giận, hít sâu hai cái, đem phẫn uất trong lòng áp chế. Hoàng hậu chờ coi, ngày sau này hậu vị còn không biết là của ai đâu. Đông Tuyết cùng Đông Mai cũng là người thông minh, thấy sắc mặt Dương Quý Phi không phải tốt lắm, hai người liền vội vàng lui ra ngoài, một người đi tìm người khuân đồ chuẩn bị lại thu thập thêm một khố phòng khác, một người đi tìm người quét dọn Đông Thiên Điện. Không đến một canh giờ, Mã Tiệp Dư dẫn theo bốn cung nữ cùng một thái giám của nàng đến đây. Để cho thái giám kia dẫn hai cung nữ đi an trí đồ nàng mang đến, Mã Tiệp Dư dẫn hai cung nữ còn lại trực tiếp đến đây thỉnh an Dương Quý Phi. Bản cung chuẩn bị phòng cho Mã Tiệp Dư, Mã Tiệp Dư có hài lòng. Sau khi Dương Quý Phi để cho nàng đứng dậy chậm rãi hỏi. Mã Tiệp Dư vội vàng cười nói, tiếp vội đến đây thỉnh an nương nương trước tiên còn chưa kịp nhìn. Bất quá, nương nương có danh tài nữ, ánh mắt luôn luôn rất cao, nương nương chuẩn bị tiếp không cần xem cũng biết, nhất định là thập phần xinh đẹp, tiếp đa tạ nương nương, về sau còn làm phiền nương nương. Bản cung không cần ngươi phải cảm tạ, ngươi ngày sau chỉ cần hào hào vì hoàng thượng sinh nhi dục nữ là được. Dương Quý Phi liếc mắt một cái, tựa tiếu phi tiếu nói. Bản cung ngược lại cảm thấy kỳ quái, bản cung cùng Mã Tiệp Dư luôn luôn không có nhiều giao tình, Mã Tiệp Dư từ hơn một tháng trước đã bắt đầu đối với bản cung thập phần nhiệt tình, hay là Mã Tiệp Dư từ sớm đã đoán trước được mình sẽ đến cảnh nhân cung này. Mã Tiệp Dư ngượng ngùng cười nói, nương nương nghĩ nhiều, kỳ thật trước kia thiếp đã nghĩ cùng nương nương thân cận nhiều hơn, nương nương thi từ thư họa luôn luôn rất tốt, có danh tài nữ thiếp từ nhỏ nhà nghèo, bằng không cũng sẽ không bán mình làm nô tỳ. Chẳng qua thiếp ngày bé đã thích đọc sách vốn định cầu nương nương chỉ điểm một hai. Chẳng qua, ba năm quốc hiếu, trong lúc đó thiếp cũng không dám đi lại nhiều, còn thỉnh nương nương thứ lỗi. Mã Tiệp Dư nói xong, đứng dậy hành đại lễ với Dương Quý Phi cười lạnh một tiếng nói. Thứ lỗi thì không dám, Mã Tiệp Dư hiện tại rất quý giá. Thiếp không dám, Mã Tiệp Dư vẻ mặt kinh hoàng, còn muốn tiếp tục dập đầu xin lỗi, chẳng qua Dương Quý Phi cho cung nữ của nàng đỡ Mã Tiệp Dư. Ngươi đừng làm bộ dạng đó với bản cung, bụng của ngươi có vấn đề gì, bản cung cũng không giải thích được. Mã Tiệp Dư càng kích động, nguyên bản nàng vì phân vị của mình rất thấp cho nên mới muốn tìm núi dựa, vừa vặn lúc đó Dương Quý Phi không có hài tử, bản nhân Dương Quý Phi lại là đầu quả tim của Hoàng thượng cho nên nếu có thể làm cho đứa nhỏ này ngày sau lớn lên dưới danh nghĩa Dương Quý Phi, địa vị khẳng định sẽ không quá thấp. Nhưng nàng không nghĩ tới, Hoàng hậu căn bản chưa nói đứa nhỏ ngày sau để cho ai chiếu khán, chỉ... Góc truyện audio.com, nói hiện tại để cho nàng ở lại cảnh nhân cung, Dương Quý Phi không có hài tử, nàng mỗi ngày đĩnh đĩnh cái bụng ở trước mặt Dương Quý Phi, đó không phải là chọc giận Dương Quý Phi sao? Dương Quý Phi thích được mới lạ, tuy rằng nói, sau khi ở lại cảnh nhân cung, khả năng hài tử của nàng ngày sau được giao cho Dương Quý Phi nuôi lớn là không nhỏ, nhưng là điều kiện tiên quyết là nàng có thể nói động để Dương Quý Phi bảo trụ bụng của nàng. Nửa đường lưu sản, các tính toán ngày sau đều là vô ích. Mã Tiệp Dư đem thiệt hơn phân tích rất rõ ràng, thậm chí biết lúc này Dương Quý Phi muốn gì, nhưng chỉ như vậy mà muốn nàng xuất ra phương thuốc cũng quá tiện nghi cho Dương Quý Phi. Nghĩ đến đây, Mã Tiệp Dư ngẩng đầu nhìn Dương Quý Phi, hơi khó xử nói. Quý Phi nương nương, thật ra thiếp không phải vội tới thỉnh an ngài, chẳng qua vài năm trước thiếp một mực điều dưỡng thân mình, bình thường không thể tùy ý đi lại, cho nên... Dương Quý Phi hừ một tiếng ý bảo cung nữ đang đỡ cánh tay Mã Tiệp Dư đem Mã Tiệp Dư nâng dậy, phiêu mắt liếc Mã Tiệp Dư một cái nói. Điều dưỡng thân mình, ngươi điều dưỡng như thế nào? Bản cung nhìn ngươi rất có tay nghề, có thể điều dưỡng để hoài thai hài tử. Rốt cục cũng nói đến phương thuốc, trong lòng Mã Tiệp Dư cũng không biết là thở phào hay vẫn là buồn bực. Chỉ vội vàng gục đầu xuống, trong nháy mắt đem biểu tình trên mặt che lấp. Trước khi thiếp bị bán, trong nhà phụ thân là đi thầy thuốc chân trần tay ngang, trong lúc vô tình tìm được một phương thuốc thiếp dựa theo phương thuốc kia mà điều dưỡng. Nói xong, có vẻ lấy lòng cười nói với Dương Quý Phi. Ngày sau, muốn nhờ nương nương chiếu cố, vì biểu thị lòng cảm kích thiếp nguyện đem phương thuốc này tặng cho nương nương. Dương Quý Phi không nói chuyện, Mã Tiệp Dư thấy Dương Quý Phi không từ chối, vội vàng phân phó cung nữ của mình. Lan Hoa, ngươi đi đem hộp trang sức của ta ôm lại đây. Lan Hoa lên tiếng, không bao lâu liền ôm một cái cháp trang sức cũ kỹ lại đây. Mã Thiệp Dư mở ra trước mặt Dương Quý Phi, ở phía dưới cháp trang sức sờ soạng một chút, sau đó ở dưới rút ra một tầng ngăn kéo mỏng manh, từ bên trong lấy ra mấy tấm ngân phiếu cùng một trang giấy vàng. Thỉnh nương nương xem, đây chính là phương thuốc thiếp dùng. Mã Thiệp Dư cung kính đem phương thuốc đưa ra, cung nữ của Dương Quý Phi nhanh chóng lại đây tiếp được, sau đó trình lên cho Dương Quý Phi. Trên mặt Dương Quý Phi lộ ra vui mừng, cẩn thận đem kia phương thuốc nhìn hai lần. Có kiêng kỵ gì không? Phương thuốc này một khi bắt đầu dùng, thì không thể ngừng lại, kiên trì dùng một năm sẽ thấy hiệu quả. Phương diện kiêng kỵ cũng không có bao nhiêu, chẳng qua không thể ăn thức ăn quá mặn. Mặt khác tốt nhất cũng không nên mang nhiều trang sức bằng vàng. Mã Thiệp Dư tinh tế nói, thời gian một năm, hai tử của nàng đã được sinh ra, đến lúc đó cũng có thể chỉ định ra ai chiếu khán, không cần lo lắng Dương Quý Phi nửa đường mang thai, lại đem nàng nhét vào chỗ khác. Đến lúc đó, nếu Hoàng hậu đem hai tử của mình giao cho Dương Quý Phi nuôi nấng, mình cũng có biện pháp làm cho Dương Quý Phi không thể hoài thai. Thần sắc Dương Quý Phi bất động, nghe Mã Thiệp Dư nói xong, mới gật gật đầu nói. Bản cung đã biết Mã Thiệp Dư còn đang mang thai, đứng đã nửa ngày, vậy cũng mệt mỏi. Bản cung sẽ không giữ ngươi ở lại, trở về nghỉ cho khỏe đi. Mã Thiệp Dư lên tiếng, dẫn hai cung nữ lui ra chính điện, đi đến Đông Thiên Điện. Hai cung nữ ở Đông Thiên Điện, gocchuyenaudio.com, an trí đồ vật vừa nhìn thấy Mã Thiệp Dư trở lại, vội vàng đi lên giúp đỡ. Trong đó một cung nữ tiến lên tiếp hộp trang sức Lan Hoa đang ôm trong lòng, trở lại nội thất cất đi. Lan Hoa cùng Mai Hoa sau này ở lại phòng phía Tây, Linh Tâm cùng Linh Linh sẽ ở phòng phía Đông. Tiểu Đỗ Tử, ngươi đi chào hỏi tổng quản của Dương Quý Phi. Lan Hoa cùng Mai Hoa hãy đi thu thập trước đi, đợi lát nữa đi ngự thiện phòng đem Ngọ Thiện lấy đến đây cho ta. Mã Thiệp Dư phân phó xong, mọi người đi ra ngoài, mới thở phào tựa vào nhuyễn điếm. Dương Quý Phi chờ Mã Thiệp Dư đi rồi, cầm phương thuốc xem nửa ngày, quay đầu phân phó. Xuân Hoa, vài ngày nữa, ngươi đi ra ngoài truyền lời nhắn, cho nương ta tiến cung một chuyến. Đối với chuyện xảy ra trong cảnh nhân cung, Trần Mạn Nhu không cần hỏi thăm, cũng có thể đoán được hơn một nửa, ngay từ đầu Mã Thiệp Dư đã nghĩ lấy lòng Dương Quý Phi, lúc này phòng chừng là muốn quay đầu đổi núi dựa cũng đổi không được, một khi đã như vậy, muốn Dương Quý Phi dụng tâm bảo hộ nàng, vậy khẳng định phải xuất nhiều huyết, phương thuốc là một lợi thế rất tốt. Cho nên, đối với chuyện bên này, nàng không quá quan tâm, nàng chỉ hiếu kỳ, ngày đó Thành Phi không phải đi lừa dối Lưu Phi sao? Tại sao ngày đó Lưu Phi hoàn toàn không có động tĩnh đâu? Chẳng lẽ cũng giống mình, Lưu Phi cũng không muốn hài tử kia? Bất quá tình huống của Lưu Phi cũng giống với mình. Mình mới 16 tuổi, về sau còn có cơ hội sinh hài tử, mà Lưu Phi đã hơn 20 tuổi, nếu về sau có thể sinh thì hiện tại hài tử của Mã Thiệp Dư cũng là một dụ hoặc với nàng. Chuyện suy nghĩ không rõ Trần Mạn Nhu sẽ không suy nghĩ nữa, dù sao nghĩ thông suốt cũng không có chỗ tốt. Cuối tháng 10 là thọ đàn của Hoàng thượng, tuy rằng không phải đại thọ, nhưng là thọ đàn lần đầu tiên sau khi ra hiếu, từ khi Hoàng thượng đăng cơ tới nay, cũng là lần đầu tiên có thể hơn phân nửa thọ đàn, cho nên quy mô tất nhiên sẽ không nhỏ, hiện tại chuyện quan trọng nhất của Trần Mạn Nhu là chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho Hoàng thượng. Tuy rằng còn thời gian hơn một tháng, nhưng thời gian qua cũng rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến cuối tháng 10, trong cung cũng đã bắt đầu chuẩn bị thượng thọ cho Hoàng thượng. Bình thường, vì phòng ngừa cá loại chuyện vô cổ, Hoàng thượng chuẩn bị sinh nhật tuyệt đối là bí mật quốc gia. Cho nên thọ đàn của Hoàng thượng cũng không tuyên bố ra ngoài ngày chính xác mà tổ chức yến hội liên tục 3 ngày cũng gọi là vạn thọ tiết. Ở niên đại này Hoàng đế chính là lớn nhất, vạn thọ tiết cơ hồ có thể so sánh với cùng Tết âm lịch. Ngày đầu tiên, Hoàng thượng sẽ nhận chúc mừng của văn võ bá quan, buổi tối sẽ mở tiệc chiêu đãi bách quan. Ngày hôm sau, sẽ hạ các loại thánh chỉ khai ân, có đôi khi là đại xá thiên hạ, có đôi khi là giảm miễn thuế má, có đôi khi là mở thêm khoa cử, cái này phải xem lúc ấy xã hội cần cái gì. Ngày thứ ba, mới là thời điểm các nữ nhân hậu cung biểu hiện. Nếu là chỉ có một thái hậu, vậy tất nhiên là tổ chức yến hội ở Từ An Cung, nhưng hiện tại có hai thái hậu. Cứ như vậy, mặc kệ đến bên nào tổ chức yến hội, đều có chút không ổn, đơn giản, đã đem yến hội tổ chức tại Giao Thái Điện. Đầu tiên là đại hoàng tử cùng đại công chúa dâng lên hạ lễ, bởi vì hai người này tuổi còn nhỏ cho nên lễ vật ước chừng là hoàng hậu thay bọn họ chuẩn bị, thoạt nhìn chung quy chung củ. Chẳng qua, đại hoàng tử lại nãi thanh nãi khí bổ sung một. gocchuyenaudio.com, câu, phụ hoàng, hiếu kinh là con tự mình chép Nga. Dương Quý Phi lúc này cười nói, đại hoàng tử quả nhiên là thông minh lanh lợi, mới 4 tuổi, đã nhận thức được chữ trên hiếu kinh. Hoàng thượng thật sự là hảo phúc khí có hoàng tử thông minh như vậy, ngày sau có thể vì hoàng thượng phân ưu giải nạn. Hoàng thượng còn chưa nói, đại hoàng tử ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Dương Quý Phi trước. Quý Phi nương nương, ta cũng không có nói nhận thức hoàn toàn chữ trên hiếu kinh a. Từ Ninh Thái Hậu ở một bên hừ lạnh một tiếng, nếu không biết chữ, hiếu kinh này làm sao ngươi tự mình chép được. Có tìm người chép thay ngươi hay không, vì tìm niềm vui cho hoàng thượng liền nói dối nói là chính ngươi chép. Đại hoàng tử đôi mắt đỏ lên, ủy ủy khuất khuất chu miệng. Là con tự mình chép a, con tuy rằng không biết chữ, nhưng là không cần đọc ra, con dựa theo trên đó viết là được. Phụ hoàng, cái này quả nhiên là con tự mình chép, người xem sẽ biết. Hoàng hậu ở một bên ôn ôn hòa hòa nói. Hoàng thượng không phải thiếp cầu tình cho nhi tử của mình, kinh thư này, quả thật là hoàng nhi tự mình sao chép từng chữ, thời gian trước, vì sao chép cái này, hắn mỗi ngày đều là tới nửa đêm mới ngủ, viết hỏng không ít giấy đâu, mỗi ngày ném xuống, giày tới một tấc đâu. Phải không, đem hiếu kinh của đại điện hạ lấy lại đây, trẫm tự mình nhìn một cái. Hoàng thượng từ đầu tới cuối sắc mặt đều không có biến hóa bao nhiêu, nghiêng đầu phân phó một tiếng, Lưu Thành lập tức đi ra ngoài, không bao lâu liền cầm một cái khay vào. Mọi người vừa thấy cái khay kia thì có mấy người kiềm không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trên khay, bày ít nhất 3 tấc giấy. Hiếu kinh bất quá chỉ có mấy chục trang, ngay cả nửa tấc cũng không tới, đại hoàng tử chép mấy lần. Ngược lại, biểu tình hoàng thượng không gợn sóng không sợ hãi cầm lấy sấp giấy trên cùng lật lật lập tức tươi cười trên mặt càng thực trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng, đưa tay ý bảo đại hoàng tử đi đến bên người hắn. Con ta có hiếu, hiếu kinh này quả thật là hoàng nhi từng chút sao chép ra, phụ hoàng rất cao hứng, hoàng nhi có muốn cái gì không? Đại hoàng tử vẻ mặt cũng sáng lạn, dựa vào bên người hoàng thượng, nhìn hoàng hậu, vẻ mặt chờ đợi nói. Phụ hoàng, tỷ tỷ cũng tự tay làm hà bao cho phụ hoàng a, rất đẹp, con muốn một cái, tỷ tỷ không làm cho con, phụ hoàng để cho tỷ tỷ làm cho con một cái đi. Tỷ tỷ ngươi vì làm một cái hà bao kia, ngón tay đều bị châm đổ máu. Hoàng hậu hơi trách cứ nói, nếu ngươi muốn, mẫu hậu làm thêm vài cái cho ngươi được không? Đại hoàng tử nhìn đại công chúa, do dự một chút gật gật đầu. Vậy được rồi, con sẽ không muốn tỷ tỷ làm cái kia, chờ mẫu hậu làm cho con. Nghi An làm hà bao. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn đại công chúa 5 tuổi hỏi, đại công chúa hơi hơi thẹn thùng, gật gật đầu nói. Nữ nhi đã học nửa năm, hà bao kia là cái thứ nhất làm được cũng không biết phụ hoàng thích không? Thích, nữ nhi của trẫm tự tay làm, trẫm làm sao có thể không thích? Hoàng thượng cười thoải mái, chuyển đầu liền phân phó nói. Đại hoàng tử cùng đại công chúa đều có tâm, tỷ đệ đều thập phần hiếu thuận. Trẫm rất an ủi, ban cho đại hoàng tử một bộ văn phòng tứ bảo, ban cho đại công chúa 6 thất tơ lụa. Mặt khác hoàng hậu giáo dục rất tốt, ban thưởng một bộ trang sức hồng bảo thạch. Cách chương.